Chương 123, Lữ Thụ thức uyển chuyển. 123, Lữ Thụ thức uyển chuyển. Dựa theo Lữ Thụ suy luận, tiến đến trên cơ bản đều là đạo nguyên bang học sinh, thiên la địa võng, binh sĩ. Thiên la địa võng có thống nhất áo khoác đen, binh sĩ đây là quân trang, đạo nguyên bang học sinh đủ loại mặc cái gì đều dùng. Trước đó Tây Phệ đề cập qua một lần, về sau tất cả đạo nguyên bang học sinh cũng muốn xuyên thống nhất chế phục. Việc này Lữ Thụ có thể hiểu được, dù sao thống nhất ăn mặc loại chuyện này từ tiềm thức tới nói đã có thể lên tới đoàn đội xây dựng, các phương diện cũng thống nhất, mới có tư tưởng thống nhất cùng tán đồng cảm giác. Đương nhiên, di tích này bên trong tất nhiên còn có quốc gia khác trà trộn vào người tới, dù sao mang sơn phạm vi như thế lớn, không phải mỗi cái bên cạnh cạnh góc sừng đều có thể coi chừng, bất quá Lữ Thụ tin tưởng những người này nếu như từ hoang dã tiến hành đột phá, hẳn là sẽ không xuyên giống học sinh tùy tiện như vậy, trên tay ngay cả vũ khí đều không có. Trước mắt cái này học sinh ngoại trừ trên tay một thanh tín hiệu mạnh bên ngoài, không có vật gì khác nữa, mà lại tín hiệu này mạnh vật liệu nhìn xem khá là quái dị. Lữ Thụ chợt nhớ tới trước đó nhìn qua một cái tin tức, ngoại cảnh sát thủ sử dụng 3D máy đánh chữ chế tạo duy nhất một lần súng ngắn, có thể qua kiểm an. Hiện tại có một chút có thể khẳng định, con hàng này tuyệt đối không phải người Trung Quốc, thu nhập trong ghi chép danh tự chính là chứng minh A. Làm như vậy gián điệp, thủ đoạn cấp cao một điểm, Lữ Thụ cảm thấy là hoàn toàn có thể lý giải. Lữ Thụ hiện tại chính là kìm nén không nói lời nào chờ đối phương trước nói, đối phương cũng là nửa ngày không nói lời nào, trong lòng còn tại nhất cả trứng mình đạn tín hiệu bị vỗ xuống tới sự tình, tiến đến di tích trước đó tất cả mọi NG và AM, 432, ời tiếp vào thông tri, nếu như mất tán thì lại lấy tín hiệu của mình đạn làm mục tiêu tập hợp, tại tín hiệu phát xạ vị trí lấy đông một cây số tập hợp, tận lực có thể tập hợp mấy cái liền tập hợp mấy cái, nhiều người lực lượng lớn, thương lượng hảo hảo. Kết quả mẹ nó đạn tín hiệu lại bị người vỗ xuống tới A, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Hắn hiện tại coi như nghĩ lại đánh một phát đạn tín hiệu cũng không thể nào. 3D máy đánh chữ chế tạo ra súng báo hiệu mặc dù có thể qua dưới núi kiểm tra an toàn, nhưng vấn đề lớn nhất là, nó là duy nhất một lần. Trong tay người khác còn có một thanh súng báo hiệu, nhưng là bây giờ còn không có nhìn thấy đạn tín hiệu. Điều này nói rõ đồng bạn của mình hoặc là xảy ra chuyện, hoặc là chính là di tích này quá lớn, lớn đến nhìn không thấy đạn tín hiệu trình độ. Nghĩ tới đây con hàng này liền có chút đau răng, hắn còn không biết, Lữ Thụ đã biết hắn tên thật, chỉ bất quá không hiểu tiếng Nhật không biết niệm mà thôi. Lữ Thụ bên này giằng co, đối diện con hàng này cho hắn tâm tình tiêu cực giá trị cũng không phải là duy nhất một lần liền xong rồi, cách mỗi mấy phút liền có thể cho hắn lại thêm hơn 100, hơn 200, Lữ Thụ trong lòng vui lên, đó là cái cày tiền quái A, ngay tại cái này kéo dài tâm tình tiêu cực giá trị phía dưới, Lữ Thụ trong lòng vui vẻ tiếp tục giằng co, dù là giằng co đến tối còn không sợ A. Kết quả đối phương lại mộng bức, ngươi là pho tượng sao, như thế có thể cương. Hắn mặc dù từ nhỏ tại Trung Quốc lớn lên, thế nhưng định kỳ tiếp nhận ẩn núp nội bộ tổ chức huấn luyện, cho nên tự nhận là mặc kệ là nghị lực cùng sự nhẫn nại loại hình đều ở xa người đồng lứa phía trên. Mà bây giờ, khụ khụ, ngươi cũng là đạo nguyên bang học sinh sao, thành thị nào, ta gọi Thường Hằng Việt, ngươi đây. Cái này tự xưng Thường Hằng Việt gián điệp đứng thẳng người hỏi, hắn là thật cương không nổi nữa. Lữ Thụ nghe xong đối phương cái này một ngụm lưu loát tiếng Trung, hắn cũng đứng thẳng người, a, ta Nam Dương Thành đạo nguyên bang, gọi Lưu Lý, ngươi đây. Ta chính là Nam Dương Thành, Thường Hằng Việt một mặt nhất cả trứng nói, đến từ Haruto Takumi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. A, ha ha ha, ta nhớ lầm, ta là Trú Mã Thành, ngươi vừa rồi phát đạn tín hiệu là trường học các ngươi phát sao, không có ý tứ, ta còn tưởng rằng di tích bên trong có cái gì rộng bão xuất hiện, Lữ Thụ lúng túng cười nói, cái này kỳ thật chính là một bậc thang. Có quỹ mới tin thiên la địa võng sẽ cho phổ thông đạo nguyên bang học sinh phát tín hiệu thương. Thường Hằng Việt đơn giản không có cách nào tiếp tục tin tưởng con hàng này, tin ngươi tà được không? Nhưng là hắn không có ý định tiếp tục nữa. Lưu Lý đồng học ngươi tốt, đúng, súng báo hiệu là trường học phát, các ngươi không có phát sao? Hắn liếc qua Lữ Thụ trong tay kiếm sắt, đây là ngươi từ di tích bên trong nhặt được sao? Có thể để cho ta xem một chút không? Lữ Thụ nghe xong lời này, nghĩ thầm cái này có thể cho ngươi sao? Vạn nhất ngươi dẫn theo tới chém ta làm sao xử lý? Liền xong trước đó những cái kia tâm tình tiêu cực giá trị con hàng này không chừng đã nghĩ chém người A. Bất quá hắn còn muốn cùng cái này gián điệp quần nhau một chút, cho nên cũng không thể đem bầu không khí nói quá xấu hổ. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày uyển chuyển nói, không thể. Điển hình Lữ Thụ thức ngọt ngào, phốc, Thường Hằng Việt kém chút một ngụm máu liền phun ra ngoài. Hắn lúc đầu coi là giữa bạn học chung lớp mượn nhìn một chút là hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả con hàng này cảm giác cũng không phải là cái gì người bình thường A. Không mượn liền không mượn đi. Hắn tính toán một chút vừa rồi Lữ Thụ thân thủ, có thể một kiếm đem đạn tín hiệu cho vỗ xuống người tới, mặc dù đạn tín hiệu xạ tốc muốn chậm hơn bình thường đạn rất nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm được, hiện tại song phương thực lực cũng không quá rõ ràng, hắn thật đúng là không quá xác định có thể hay không đánh qua cái này gọi là lưu lý không đứng đắn tuyển thủ, thế nhưng là song phương không thể như thế dây dưa tiếp, tiến đến di tích nhiệm vụ cũng không phải muốn cùng loại này tố chất thần kinh học sinh dây dưa, hắn nhất định phải đi tìm đồng bạn tụ hợp, lưu lý đồng học, rất vui vẻ có thể nhìn thấy ngươi, bất quá ta hiện tại phải đi tìm chúng ta cùng thành bạn học, ta lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm, thân là ban trưởng ta nhất định phải gánh chịu chức trách của ta, ngươi tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi đi, ngươi không phải ban trưởng, không cần cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm. Thường Hằng Việt một mặt nhiệt huyết trung nhị nói, mười phần dõng dạc, thật là đúng dịp, ta cũng là ban trưởng, ta đi chung với ngươi, Lữ Thụ vui vẻ nói, nếu biết ngươi gián điệp thân phận, có thể thả ngươi đi sao, mà lưu lý thân phận, không phải liền là ban trưởng nha. Thường Hằng Việt lúc ấy cả người đều không tốt, đến từ Haruto Takumi tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Được rồi, con hàng này tâm tình tiêu cực giá trị nhanh gặp phải lưu lý, nhà giàu A, hiện tại coi như cái này Thường Hằng Việt muốn vứt bỏ mình, Lữ Thụ nói cái gì đều phải đuổi theo, làm không tốt lại có thể tích lũy ra 10 khỏa tinh thần trái cây tới, Lữ Thụ tính toán một cái, tăng thêm trước đó lưu lý cho tâm tình tiêu cực giá trị, hiện tại hắn đều đã tích lũy đủ hơn 34.000 tâm tình tiêu cực đáng giá. Khoảng cách thắp sáng thứ 5 khỏa tinh thần 80 khỏa tinh thần trái cây, giống như cũng không phải quá xa, Thường Hằng Việt lập tức tâm tình quyết tâm, mặc dù còn không rõ ràng lắm cái này gọi là lưu lý thực lực, nhưng là đã ngươi muốn đi theo, vậy cũng đừng trách mình không khách khí, chẳng lẽ ngươi ban đêm còn có thể không ngủ được sao? Hiện tại Thường Hằng Việt cũng không xác định Lữ Thụ có biết hay không chuyện của hắn, mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói một cái bình thường đạo nguyên ban học sinh coi như nhìn thấy mình phát tín hiệu đạn cũng rất khó đem mình hướng gián điệp phương hướng liên tưởng. Nhưng vấn đề là trước đó con hàng này nói sai đạo nguyên bang chỗ thành thị sự tình để Thường Hằng Việt trong lòng đã nổi lên một mảnh vẻ lo lắng, hắn không phải cái gì đồ đần, cho nên hắn dự định tại trong đêm tiên hạ thủ vi cường.